bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tổng, thời gian đã khuya. Ngày mai còn muốn gặp mặt khác mấy nhà công ty người phụ trách. Gõ định luyện tập sinh cuối cùng người được chọn. Vương Tư Tư đi đến Khương Thác bên cạnh, thấp giọng cùng Khương Thác nói. Khương Tổng, ngài trên người xuyên chính là nhãn hiệu hợp tác lễ phục. Yêu cầu còn cho nhân ra. Khương Thác nhìn trong lòng bàn tay mảnh vỡ thủy tinh, dừng một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Về sau lại có Cao Định nhãn hiệu phương tới hợp tác. Yêu cầu bọn họ mỗi lần đưa tới trang phục cần thiết đều là miễn phí đưa tặng. Nếu không giống nhau không đáng hợp tác. Khương Thác thanh âm cực lãnh. Vương Tư Tư cả người đều đần ra. Nàng cho rằng Khương Thác sẽ nói trực tiếp dùng tiền mua tới linh tinh nói. Không nghĩ tới trực tiếp cất cao cùng nhãn hiệu phương hợp tác yêu cầu. Nhưng là, cũng không phải không được. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn. Bởi vì loại này cách làm thật là thực Khương Thác. Khương Thác chậm rãi đứng lên. Một bàn tay phủng mảnh vỡ thủy tinh. Một cái tay khác rũ ở eo sườn. Ngón trỏ đầu ngón tay không ngừng trào ra. Máu tươi một giọt tích ở ven đường thượng. Vương Tư Tư vì Khương Thác mở ra sau xe tòa môn. Nhìn thoáng qua Khương Thác ánh mắt. Lại bị sợ tới mức trong lòng cả kinh. Bởi vì Khương Giấm trong mắt có cực kỳ mãnh liệt bướng bỉnh. Cũng đúng, Khương Thác vốn dĩ chính là như vậy tính cách người. Ở nước ngoài 2 năm ở chung thời gian, Khương Thác chưa bao giờ thích đem chính mình cõi lòng nói ra. Tàng rất sâu, Vương Tư Tư biết phát sóng trực tiếp thời gian xuất hiện sự cố lúc sau. Liền lập tức cũng tiến hành rồi điều tra, phát hiện Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác vốn là đại học đồng học. Giống như cao trung đều ở một cái lớp, xem như Thanh Mai, vốn dĩ phi thường muốn hảo, có lẽ từng có như vậy một đoạn tình, nhưng là Khương Thác xuất ngoại khi phi thường quyết tuyệt, không có cấp Tô Tiêm Tiêm một chút đường lui, dẫn tới Tô Tiêm Tiêm nản lòng thoái chí. Nhưng Vương Tư Tư cảm thấy đây cũng là có thể lý giải, bởi vì Khương Thác vốn dĩ chính là người như vậy, trước kia xuất ngoại khi chính là như vậy bướng bỉnh. Kiên định chính mình sự. Mà hiện tại về nước, đối với Tô Tiêm Tiêm thái độ cũng như nhau trước kia giống nhau. Khương Thác EQ cùng chỉ số thông minh đều không thấp, nhưng là làm việc phương diện này quá mức vặn bất quá gân. Có lẽ ở khác phương diện cái này đặc điểm sẽ không quá mức làm người chú ý, nhưng là ở cảm tình phương diện, Khương Thác chú định sẽ ăn té ngã. Vương Tư Tư một bên lái xe một bên thở dài một hơi. Đều nói các nàng Khương Tổng đi vô tình vô ái là cái dị loại. Nàng hiện tại như thế nào cảm thấy Khương Tổng nội tâm kỳ thật nhất khát cầu này đó. Nhưng là chính mình còn không có ý thức được. Hơn nữa chết sĩ diện. Còn cãi bướng. Bất quá. Không biết Khương Tổng hòa duy thố giải trí Tô Tổng cái nào ở thượng. Cái nào tại hạ. Ô, nghĩ như thế nào liền có điểm hảo khái làm sao bây giờ. Bằng không tìm cái thời gian, đem kia bổn trong truyền thuyết bạo hòa Tiêm Tiêm quá yêu bổ một chút đi. Vương Tư Tư lắc lắc đầu, nàng suy nghĩ cái gì đáng sợ sự tình. Các nàng thanh lãnh cấm dục cao ngạo không ai bì nổi Khương Tổng sao có thể tại hạ. Một, ngày hôm sau, ở cùng nhãn hiệu phương nói hợp đồng phòng họp, Khương Thác cùng Vương Tư Tư hai cái thế nhưng đồng thời đỉnh hai viên đại quầng thâm mắt. Khương Thác kia trương bạch phản quang trên mặt, đáy mắt có một chút vô tình, liền sẽ đặc biệt rõ ràng. Khương Thác không chỉ có trên mặt có quầng thâm mắt, hai tay lòng bàn tay càng là tràn ngập rậm rạp nhỏ vụn miệng vết thương. Ngay cả ngón tay phùng sườn biên đều có thật nhiều miệng vết thương. Vương Tư Tư nhưng thật ra liếc mắt một cái liền minh bạch. Khương Tổng khẳng định là đêm qua cả đêm không ngủ, ở đàng kia tu bổ kia khối rách nát gương. Khương Thác nhưng thật ra hồ nghi nhìn thoáng qua. Vương Tư Tư ánh mắt như là ở dò hỏi vì cái gì nàng đêm qua cũng không có ngủ hảo. Không thể lấy no mãn trạng thái tới cùng nhãn hiệu thương người nói chuyện hợp tác. Vương Tư Tư có chút chột dạ đem thân mình hướng Hữu Di. Yên lặng ly Khương Thác xa hơn. Nuốt một ngụm nước miếng. Nàng tổng không thể nói chính mình đêm qua nhìn cả đêm Tiêm Tiêm quá yêu đi. lại còn có ở trong chăn xúc thành một đoàn, phát ra điên cuồng gì kêu. Sau đó sau nửa đêm vẫn luôn ở yên lặng rơi lệ. Một bên vì duy thố giải trí Tô Tổng niên thiếu khi kia tốt đẹp tình yêu, hồn nhiên chấp nhất cùng theo đuổi mà cảm động. Về phương diện khác vì chính mình vẫn là cái độc thân cẩu, vẫn là cái đại khổ bức mà buồn bực. Càng làm cho nàng vứt đi không được chính là, từ xem xong Tiêm Tiêm Quá Yêu lúc sau, nhìn nhà mình Khương Tổng mặt, như thế nào đều có chút mang nhập Tô Tổng, cảm thấy có chút nghiến răng nghiến lợi. Một, nhãn hiệu thương người, biết Khương Thác đem lễ phục làm dơ lúc sau, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là giống chiếm cái gì đại tiện nghi giống nhau. Nhân cơ hội nói chuyện hợp tác, Khương Tổng, ngài hảo, hợp đồng chúng ta đã chuẩn bị tốt. Ngài tối hôm qua làm dơ kia kiện lễ phục coi như chúng ta miễn phí đưa cho ngài. Nếu không có vấn đề, ký hợp đồng, chúng ta chính là trường kỳ hợp tác đồng bọn. Về sau chúng ta nhãn hiệu có bất luận cái gì tân gia cao lễ đính hôn trang đều sẽ đệ nhất phân cho ngài đưa lại đây. Khương Thác thần sắc nhàn nhạt, trên mặt không có một chút chiếm tiện nghi vui sướng, vẫn là kia phó cao không thể phàn khí chất. Đối với Vương Tư Tư nâng nâng cằm, ý bảo Vương Tư Tư có thể ký tên. Nhãn hiệu thương nhìn đến Khương Thác dáng vẻ này, trong lòng đều khẩn trương thẳng nhảy. Này về nước tân quý, không quên sơ tâm giải trí tổng tài Khương Thác đích xác rất có bối cảnh. Bọn họ nhãn hiệu ở quốc nội đã có được hơn 50 năm lịch sử, đứng vững gót chân, nhưng là cùng bọn họ hợp tác, vị này tân quý tổng tài thế nhưng như thế bình tĩnh. Xem ra vẫn là bọn họ chiếm tiện nghi, nhất định phải chặt chẽ bắt lấy này cá lớn. Vương Tư Tư mới vừa cầm lấy bút tính toán ký tên, đã bị nhãn hiệu thương người đánh gãy. Từ từ, vì cái gì không phải tổng tài tự mình ký tên, mà là trợ lý ký thay? Vương Tư Tư quay đầu khi cũng bưng lên cái giá, rốt cuộc đi theo Khương Tổng bên người, không thể rớt mặt nhi. Chúng ta Khương Tổng đối với các ngươi nhãn hiệu thái độ vẫn là quan vọng. Tính toán trước quan sát một đoạn thời gian, lại xác định cuối cùng hay không trường kỳ hợp tác. Cho nên này một phần đơn tử có ta thêm là được. Các ngươi có ý kiến gì sao? Tốt tốt, Bí Thư Vương, ngài thêm là được. Chúng ta không có ý kiến. Hợp tác thương người quả thực đều phải khóc giống rơi lệ, phảng phất là bị may mắn chi thần quyến luyến giống nhau. Như vậy cường cá lớn thế nhưng coi trọng bọn họ, nhưng mà bọn họ không biết, ngồi ở bọn họ trước mặt Khương Tổng, chỉ cần chỉ là bởi vì đêm qua ở trong phòng tu cả đêm phá kính, đầy tay miệng vết thương, nắm không dậy nổi bút mà thôi. Hợp đồng thiêm xong lúc sau, đã buổi chiều 2 điểm, Vương Tư Tư nhìn thấy nhãn hiệu thương đi rồi tặng một hơi, nhàm chán soát di động. Đột nhiên bắn ra mấy cái nhiệt điểm tin tức, đều là về từ thiện tiệc tối thượng. Các nàng tổng tài cùng Tô tóm lại gian quan hệ suy đoán. 3 ngày đi qua, Lộc Nhung gõ gõ Tô Tiêm Tiêm tổng tài cửa văn phòng. Tô tổng phát sóng trực tiếp tiệc tối ngày đó nhiệt độ còn vẫn luôn ở, không quên sơ tâm giải trí bên kia không có người làm sáng tỏ. Tô Tiêm Tiêm tựa lưng vào ghế ngồi, mí mắt nhẹ nâng, lợi và hại như thế nào? Tô Tiêm Tiêm lại không phải ngốc tử, nàng biết Khương Thác là cố ý mặc kệ, muốn cho dư luận ấp ủ, nhưng là đối với nàng tới nói. 2 năm đi qua, đối với Khương giấm cảm tình đã sớm buông, Khương Thác làm đối nàng tới nói bất quá là cái khách qua đường mà thôi. Đối công ty có lợi sự tình nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng hiện tại đã không phải trước kia cái kia bị hệ thống áp chế, khát vọng có thể đạt được một cái an ổn gia đình Tô Tiêm Tiêm. Cho nên Khương Thác tính sai, nhưng là này đưa tới cửa chỗ tốt nàng không cần bạch không cần. Nàng hiện tại chỉ nghĩ kiếm tiền, làm một cái khôn khéo thương nhân. Lộc Nhung lấy ra một phần văn kiện, liền trước mắt tình huống tới nói. Lợi lớn hơn tệ, đối với chúng ta công ty có lợi bộ phận ước chừng ở 85% tả hữu. Năm đó kia bổn Tiêm Tiêm Quá Yêu đại bộ phận miêu tả viết đều là Tô Tổng. Ngài vì ái theo đuổi, vì ái phụng hiến, hiện tại người trẻ tuổi đối với phương diện này đều sẽ tự động mang nhập. bởi vì cữu thố cũng xuất hiện ở ngày đó từ thiện tiệc tối chung. Liên quan cữu thố tân kịch nhiệt độ cũng đi theo thượng một đi nhanh. Đến nỗi bất lợi 15%. Trên mạng luôn có bất đồng thanh âm nói chúng ta ở làm tú. Bất quá vấn đề không lớn. Hơn nữa thần tượng tuyển tú tổng nghệ sĩ Viên cũng mau định ra tới. Muốn đánh ra đệ nhất sóng tuyên truyền. Chúng ta công ty kia 5 vị nghệ sĩ cũng sôi nổi lộ đồ trang sức. Các nàng cũng đạt được không tồi lưu lượng. Hơn nữa ngày hôm qua còn có mấy cái tiểu đại ngôn cùng quảng cáo tìm lại đây. Chẳng qua cái gì? Tô Tiêm Tiêm hỏi, Lộc Nhung lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là nói tiếp. Chẳng qua Tô Tổng phát hiện không có. Chúng ta công ty kỳ hạ kia 5 vị làm thần tượng huấn luyện nghệ sĩ. Có một vị lớn lên đặc biệt giống không quên sơ tâm tổng tài Khương Thác. Hơn nữa này mấy cái quảng cáo đều là buôn nàng tới. Tô Tiêm Tiêm nghe xong lúc sau cũng bắt đầu trầm tư. Nàng kỳ hạ 5 cái nghệ sĩ nàng đều là gặp qua. Chẳng qua lúc ấy là ở khiêu vũ. Cho nên cũng không nhìn kỹ tư liệu thượng ảnh chụp tiểu nhị tắc. Cũng nhìn không ra tới cái gì. Người đi hảo hảo cha cha. Nhìn xem cái này đồn đãi là ở phía trước liền có. Vẫn là từ thiện tiệc tối lúc sau cố ý bị người thả ra. Tô Tiêm Tiêm khuỷu tay ngồi ở trên bàn. Ngón trỏ giao điệp. Nếu là công ty có người cố ý nghĩ ra nổi bật. Vậy chảo ra tới. Ta không thích loại này cõng công ty ngầm làm sự tình phương thức. Là, Tô Tổng, Lộc Nhung mới vừa hội báo xong công tác. Tô Tiêm Tiêm cửa văn phòng lại bị gõ vang lên. Nhan Thanh Hoan có chút nôn nóng ở cửa đứng lại. Sau đó thở phì phò. Nhìn thoáng qua Lộc Nhung lúc sau đem miệng nhắm lại. Chờ Tô Tiêm Tiêm chỉ thị. Tô Tiêm Tiêm, nói thẳng. Nhan Thanh Hoan nỗ lực vững vàng trụ hô hấp làm chính mình đọc từng chữ rõ ràng. Bằng ngắn gọn lời nói. Hoàn mỹ tự thuật. Hoàn chỉnh chuyện, Tô Tổng, ngày hôm qua có mấy cái quảng cáo tìm lại đây. Nói rõ muốn cho thần tượng dự bị đoàn chung một cái tiểu nghệ sĩ đi chụp. Quảng cáo nội dung là rau quả. Gian là hôm nay buổi sáng 9 điểm. Nhưng là hiện trường xuất hiện vấn đề. Quảng cáo thương tìm nhân viên công tác muốn cho chúng ta nghệ sĩ ăn xong lạn quả táo. Nghệ sĩ không chịu, xảo lên, Tô Tiêm Tiêm hỏi. Cái kia nghệ sĩ có phải hay không lớn lên giống Khương Thác cái kia? Nhan Thanh Hoan gật gật đầu. Tô Tiêm Tiêm, nàng tên gọi là gì? Nhan Thanh Hoan, Triệu Vũ Tâm, Tô Tiêm Tiêm đứng dậy. Đi quay chụp hiện trường nhìn xem. Tô Tiêm Tiêm chạy tới quay chụp hiện trường. Mới vừa tiến quay chụp phòng. Liền nghe được một cái không khách khí nam nhân ở kia mắng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là một cái còn không có xuất đạo 18 tiến tiểu nghệ sĩ thôi. Ở chỗ này cùng ta chơi đại bài. Cũng đừng đem các ngươi duy thố giải trí tổng tài áp ta. Các ngươi duy thố giải trí bất quá là một cái vừa mới thành lập mấy tháng công ty mà thôi. Thật đúng là đem chính mình đương cái gì đại nhân vật. Ta nói cho ngươi, tìm ngươi chụp quảng cáo là để mắt ngươi. Chúng ta chính là có bối cảnh. Quảng cáo thương người quay phim nhìn thấy Triệu Vũ Tâm vẫn luôn không phối hợp. Bắt đầu chụp cái bàn tức giận mắng lên. Mà vẫn luôn mang theo kia 5 vị nghệ sĩ trung niên giàu mỡ nữ nhân tổng quản cũng ở hiện trường. Cười nịnh nọt, nhiếp ảnh ra đừng nóng giận. Đều là chúng ta một người sai. Nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Ta khuyên nàng, một lát liền làm nàng bình thường quay chụp. Ngài đừng có gấp. Duy thố giải trí 5 vị nghệ sĩ còn không có xuất đạo. Cũng liền không tính thần tượng. Nhưng là các nàng 5 cái có một cái cộng đồng người đại diện. Cái kia tiểu cô nương cũng là vừa tốt nghiệp đại học. Không có gì tư lịch. Cho nên làm các nàng người đại diện. Nhưng là nhìn thấy loại tình huống này. Nhìn đến các nàng chủ quản thế nhưng hướng về người ngoài. Cũng có chút nhịn không được nổi giận lên. Từ vũ nắng ấm vị kia trung niên nam nhiếp ảnh ra phun nước miếng đối dỗi. Dựa vào cái gì như vậy đối đãi ta nghệ sĩ. Cái kia quả táo mặt trái đều đã lạn thấu. Các ngươi lớn như vậy nhãn hiệu đánh quảng cáo. Đều lấy không ra một cái mới mẻ quả táo tới. Các ngươi có bối cảnh chúng ta liền không bối cảnh sao? Các ngươi bối cảnh là cái gì? Nói ra hảo hù chết chúng ta nha. Cái kia nam nhiếp ảnh gia phảng phất là có táo cuồng chứng giống nhau. Luận khởi nắm tay như là muốn đánh người. Nghe qua không quên sơ tâm tổng tài Khương Thác không có. Chúng ta chính là cùng nàng hợp tác. Nhân gia chính là về nước tân quý. Trong tay nắm các người mỗi cái công ty mỗi người đều tưởng tễ phá đầu mới có thể được đến tài nguyên. Ta nói cho ngươi, tốt nhất chớ chọc ta. Nhà đầu thúi phiến tử. Từ Vũ Tình bị khí y he độc nhất vô nhị không được. Ngươi, trang cái gì trang? Như vậy tuổi trẻ liền hỗn giới giải trí. Không danh khí, biết đến dựa cái gì sao? Đến hiểu ánh mắt, có nhãn lực kiện có thể nói. Nói ngọt, có thể hống người. Bằng không chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng. Hai chân một khai cũng chưa người phủng ngươi. Kia nam nhiếp ảnh ra nói chuyện càng ngày càng quá mức. Mà kia trung niên nữ nhân chủ quản dầu mỡ một khuôn mặt. Liên tục nhận lỗi. Ở nam nhiếp ảnh ra trước mặt dương một trương xấu xí gương mặt tươi cười say người. Nhìn nhà mình nghệ sĩ Triệu Vũ Tâm khi. Nháy mắt thay đổi cái sắc mặt hung thần ác sát. Có nghe thấy không? Còn không mau xin lỗi. Cái nào 18 tuyến tiểu nghệ sĩ còn không có xuất đạo liền dám đắc tội với người. Thật là không nghĩ lăn lộn. Người nói ai không nghĩ lăn lộn. Tô Tiêm Tiêm thanh âm từ studio bên kia truyền tới. Ta thật đúng là không biết. Một cái nho nhỏ rau quả quảng cáo lại là như vậy quan trọng. Nếu chúng ta nghệ sĩ không chụp liền phải bị đánh chửi. Thậm chí còn phải bị nhân thân công kích cùng nhân cách vũ nhục. Tô Tiêm Tiêm ăn mặc một thân cao định tây trang. Nâng cằm, khí chàng 2m8. Nghe được thanh âm mọi người đều sôi nổi quay đầu lại. Tự giác cúi đầu. Vì Tô Tiêm Tiêm nhường ra một cái lộ tới. Kia chủ quản nhìn đến Tô Tiêm Tiêm sắc mặt một chút liền luống cuống. Kia nam nhiếp ảnh ra như cũ càn rỡ. Ngươi lại là chỗ nào tới? Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Nhan Thanh Hoan đi lên trước. Giơ lên tay một tiếng. Bang một tiếng. Cho nhiếp ảnh ra một cái miệng ba. Miệng chó nói không nên lời tiếng người. Ăn phân lớn lên miệng chính là xú. Đây là chúng ta duy thố giải trí tổng tài. Tô Tổng, trợn to ngươi mắt chó nhìn xem. Hôm nay ta đánh ngươi. Tiến cục cảnh sát ta cũng nhận. Chính là cảm thấy này tay đều bởi vì ngươi có chút đen đủi. Kia nam nhiếp ảnh ra bị đánh một cái tát. Như là từ càn rỡ trung lập tức bình tĩnh lại. Nghe thế là duy thố giải trí tổng tài. Lập tức chân liền mềm. Tô Tổng, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ta đây liền cho ngài bồi tội. Kia nam nhân vừa nói. Một bên chính mình cho chính mình phiến miệng rộng chim. Tô Tiêm Tiêm nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt rơi xuống vừa mới thế nhà mình nghệ sĩ nói chuyện Từ Vũ Tình trên người. Triệu Vũ Tâm còn không có xuất đạo. Giá trị con người không cao. Người có thể như vậy che chở nàng. Là thật là khó được. Kia chủ quản nghe được Tô Tiêm Tiêm khen Từ Vũ Tình. Lập tức liền không vui. Kêu Từ Vũ Tình đẩy đến chính mình phía sau. Sau đó ngưỡng một trương dầu mỡ gương mặt tươi cười. Cùng Tô Tiêm Tiêm nói. Tô Tổng, ta vừa mới cũng là vì công ty suy nghĩ. Rốt cuộc nếu là nổi lên xung đột. Nhiều như vậy truyền thông nhìn ra tới truyền ra đi. Kia chính là đối công ty hình tượng bôi đen. Tô Tiêm Tiêm không để ý đến kia dầu mỡ chủ quản nói. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vũ Tâm. Ngươi còn tưởng tiếp tục chụp được đi sao? Triệu Vũ Tâm không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm sẽ quan tâm nàng. Hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Không dám đem mặt nâng lên tới. Vâng vâng dạ dạ đáp lại. Tiếp một cái quảng cáo cũng rất không dễ dàng. Ta không nghĩ từ bỏ. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu. Thực hảo. Tính tình của ngươi đích xác thực thích hợp lưu tại giới giải trí. Bởi vì lưu tại giới giải trí, ngươi được đến đãi ngộ, cùng địa vị của ngươi, tài nguyên, nhân mạch, lưu lượng đều có quan hệ. Điểm này khổ đều là nhẹ nhất hơi. Chỉ có làm tốt cái này giác ngộ, mới có thể lâu dài ở giới giải trí sinh tồn đi xuống. Triệu Vũ Tâm nghe, Tô Tiêm Tiêm tựa hồ là đang an ủi nàng lời nói. Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, Tô Tiêm Tiêm lúc này mới thấy rõ ràng Triệu Vũ Tâm mặt. Cũng không giống Khương Thác, Nếu là có thể duy nhất liên hệ lên địa phương cũng chính là đuôi mắt kia Viên Lệ Trí. Hơn nữa vẫn là nhân công điểm đi lên. Cái này nữ hài có tâm cơ, hiểu hoạt động, lại còn có biết tiến thối. Có thể chịu khổ, là một cái có thể bồi dưỡng hạt giống tốt. Kia nam nhân nhiếp ảnh ra sợ hãi qua đi, che lại chính mình bị đánh hỏa cay gương mặt. Nhìn Tô Tiêm Tiêm bên cạnh Nhan Thanh Hoan, càng nghĩ càng không cam lòng. Kia nữ nhân bất quá là cái bí thư, cũng dám động thủ đánh hắn. Nếu là Tô Tiêm Tiêm tự mình động thủ cũng liền thôi. Kia nữ nhân bất quá là Tô Tiêm Tiêm bên người một con chó, cũng dám ỷ thế hiếp người. Nam nhiếp ảnh ra lập tức xoay người, cùng phía sau đầu tư người cố ý lớn tiếng nói. Đại ca, ta không chụp, ta thế nhưng bị một nữ nhân đánh miệng ba. Trừ phi làm nữ nhân kia quỳ xuống cùng ta xin lỗi. Nếu không ta không làm. Kia đầu tư người cũng bất quá là uống rượu lúc sau thổi ra châu, không nghĩ tới bị cái này nhiếp ảnh ra thọc đi ra ngoài. Bọn họ bất quá là Khương Thác hợp tác Cao Định nhãn hiệu thương kỳ hạ một cái chi nhánh rau quả nhãn hiệu, tương đương với cách 8 đời thân, quanh co lòng vòng thân thích. Nhưng là kia đầu tư người cũng là hảo mặt mũi. Hơn nữa nghĩ lại tưởng tượng, Khương Thác lại không ở nơi này. Liền tính hắn khoác lác, cũng truyền không đến Khương Thác lỗ tai. Vì thế chắp tay sau lưng, đi tới Tô Tiêm Tiêm trước mặt. Tô Tổng, chúng ta đều là làm buôn bán. Kinh phí khẩn trương cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lại nói kia quả táo không phải có tốt kia mặt, cũng không làm ngài nghệ sĩ cắn hư kia mặt. Đúng không? Người đều nói, làm này hành phải học được chịu khổ. Hơn nữa ngài cũng không hỏi nguyên nhân, liền mang theo bí thư đem ta người cấp đánh. Có phải hay không có điểm không tốt lắm? Này nếu là truyền tới chúng ta Khương Tổng lỗ tai. Nhưng mà lúc này sớm đã có nghe được động tĩnh truyền thông sôi nổi ở studio bên ngoài ngồi xổm. Bắt đầu đánh lên tiểu viết văn tới. Tiêu đề, Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc có hay không quên Khương Thác. Thế nhưng ở công ty dưỡng một cái cùng Khương Thác 7 phần giống tân tiểu hoa. Hơn nữa tiểu hoa ở studio bị người khi dễ. Tô Tiêm Tiêm còn tự mình trình diện vì tiểu hoa giải vây. Người nói truyền tới ai lỗ tai. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Tô Tiêm Tiêm cũng không nghĩ tới Khương Thác thế nhưng tới. Khương Thác thế nhưng hiếm thấy ăn mặc một thân, đều đến mắt cá chân sườn xám bên ngoài khoác một kiện màu trắng tây trang. Tóc dùng một con ngọc châm lỏng lẻo mâm. Thanh lãnh khí chất xứng với thon dài tứ chi, cùng bạch đến phản quang làn da, sống thoát thoát hồ ly tinh. Ở dân quốc thành tinh, studio đại bộ phận người đều bị Khương Thác mỹ đến ngừng thở, cảm thấy mỹ đến quá không chân thật. Tô Tiêm Tiêm trong mắt càng thêm thâm trầm. Khương Thác gần nhất cùng nàng ngẫu nhiên gặp được số lần thật là càng ngày càng nhiều. Nếu nói ngẫu nhiên gặp được không phải trùng hợp, kia vì sao mỗi lần ngẫu nhiên gặp được khi trang điểm như vậy hoa hòe lộng lẫy. Khương Thác từ trên xuống dưới, mỗi một chỗ đều tràn ngập tiểu tâm cơ. Ngay cả tóc lười biếng cuốn nhi đều là tỉ mỉ bị áp ra tới. Cong đều gãi đúng chỗ ngứa. Nhà của chúng ta Khương Tổng nhưng không có cùng các ngươi loại này tiểu xưởng nhãn hiệu hợp tác. Vương Tư Tư lập tức tiến lên nói. Thế Khương Thác giải thích. Buổi sáng thời điểm, các nàng tổng tài khiến cho nàng đi xem Duy Thố Giải Trí Tô Tổng hành trình. Như là từ từ giữa tìm ra một chút có thể trùng hợp. Nàng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Nhưng là di động thượng đột nhiên lại nhảy ra mấy cái nhiệt điểm giải trí tin tức. Di động của nàng vừa vặn đặt ở trên bàn. Nhà mình tổng tài ánh mắt cũng lướt qua. Mặt trên thình lình một cái. Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc có hay không quên Khương Thác. Thế nhưng ở trong công ty dưỡng Khương Thác thế thân, vị kia sắp trở thành thần tượng xuất đạo nghệ sĩ Triệu Vũ Tâm, cùng Khương Thác có 8 phần giống nhau. Nàng vội vàng buông trong tay văn kiện cầm lấy di động. Không nghĩ tới một không cẩn thận điểm tới rồi giải trí tin tức tự động truyền phát tin. Di động máy móc nữ sinh truyền phát tin đến. Thật khi bá báo, cùng Khương Thác 8 phần giống nữ nghệ sĩ. Nương Khương Thác nhiệt độ. Còn nhận được mỗ nhãn hiệu rau quả người phát ngôn. Cũng bị tiềm quy tắc. Mà Duy Thố Giải Trí tổng tài Tô Tiêm Tiêm. thế nhưng tự mình tới quay chụp hiện trường. Thế nghệ sĩ Triệu Vũ Tâm lấy lại công đạo. Đây là chân ái sao? Chẳng lẽ Tô Tiêm Tiêm cũng là hoa tâm tổng tài? Thấy một cái ái một cái. Kia đem trước đó không lâu cử chỉ thân mật cữu thố đặt ở nơi nào? Sớm có cữu thố, cùng Khương Thác tên cùng âm một chữ. Sau có Triệu Vũ Tâm, cùng Khương Thác tám phần giống nhau. Chẳng lẽ Tô Tiêm Tiêm trong lòng vẫn là có Khương Thác? Vương Tư Tư thật sự là không thể tưởng được một cái hình dung từ tới hình dung lúc ấy Khương Thác trên mặt biểu tình. Lục biến thành màu đen, như là bị mới mẻ mực phun vẻ mặt mực nước. Tóm lại là âm trầm tới rồi đế cốc. Hơn nữa, phảng phất là từ này không xong tin tức chung hấp thu tới rồi Tô Tiêm Tiêm không có quên nàng. Này một cái duy nhất chỗ tốt, lại ẩn ẩn từ lục lại chuyển bạch. Cho nên lục hắc bạch giao nhau luân phiên. Miễn bàn có bao nhiêu kinh tủng. Nhìn thấy hai vị chính chủ đều tới. Cái kia nam đầu tư người cũng không dám lại quá làm can. Vội vàng nhận lỗi. Eo đều cong thành 135 độ. Lập tức đem lạn rớt quả táo thay cho đi. Rất xa phóng. Mà Khương Thác trong tay dẫn theo một cái túi. Kia nam đầu tư người nhìn thấy hai vị thần tiên giống nhau nhân vật. Mặt đối mặt đứng. Ai cũng bất động, lập tức liền luống cuống. Mồ hôi lạnh từ trên trán toát ra tới. Lập tức khom lưng uốn gối chạy đến hai người trước mặt. Khương Tổng, Tô Tổng, hôm nay sự là ta không có quản lý hảo tự mình người. Xuất hiện một chút sai lầm. Ngày mai ta nhất định sẽ ở trên mạng gửi công văn đi xin lỗi. Hơn nữa tự mình tới cửa bái phỏng nhận sai. Này studio hiện tại rất nhiệt. Bằng không hai người một bước đến điều hòa phòng. Hảo hảo nói. Vương Tư Tư biết nhà mình tổng tài sở dĩ tới chỗ này chính là vì điểm này chuyện này. Đương nhiên phải vì chính mình tổng tài giật dây bắc cầu. Làm một cái chi kỷ bí thư tiểu áo bông. Hai điểm nhiều. Một ngày đúng là nhất nhiệt thời điểm. Chúng ta Khương Tổng làn ra nhưng kiều nộn đâu. Tính ngươi có nhãn lực kính nhi. Vương Tư Tư nói xong lúc sau. Lại xoay người. Dương một trương gương mặt tươi cười hướng tới Tô Tiêm Tiêm nói. Tô Tổng, ngày đó ngươi có cái gì dừng ở chúng ta Khương Tổng kia? Bằng không ngài cùng chúng ta Khương Tổng cùng đi. Khương Tổng đem đồ vật cho ngài. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại tách ra. Hiện tại Thái Dương rất độc. Hơn nữa, vừa mới sự tình nháo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Hiện tại truyền thông cùng paparazzi nhóm đều ở cửa ngồi xổm. Nhan Thanh Hoan nhưng ở bên cạnh cẩn thận mà nghe, cùng phòng ngừa chính mình da cải trắng bị heo cùng giống nhau. Đề phòng Vương Tư Tư, có thứ gì ta thế Tô Tổng đi lấy, thì tốt rồi, không cần phiền toái Tô Tổng. Chúng ta Tô Tổng hành trình chính là phi thường bận rộn. Nhan Thanh Hoan hỏa cay minh diễm, nói chuyện khi thanh âm cũng đại, thẳng thắn, lập tức liền đem Vương Tư Tư kinh diễm đến. Vương Tư cảm giác giác chính mình tim đập mau dị thường không xong. Nàng giống như lại nhất kiến trung tình. Hai, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác trong ánh mắt mang theo một tia cố chấp cùng bướng bỉnh. Thẳng đến hôm nay nếu không đi, chuyện này chỉ sợ sẽ nháo đến lớn hơn nữa. Đảo cũng là phiền toái. Khương Thác hôm nay trang điểm thanh lệ thoát tục. Một thân sườn xám hoàn hảo chọc ra dáng người. Hơn nữa chỉ đồ màu đỏ nhạt son môi. Mỹ đến giống không dính khói lửa phàm tục giống nhau. Khương Thác yết hầu lan lộn. Run run này lông mi. Màu đỏ nhạt môi nhấp. Một bộ chờ đợi thẩm phán bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm. Đã có đồ vật rừng ở Khương Tổng kia. Vậy nhất định phải lấy về tới. Đi thôi. Khương Tổng. Tô Tiêm Tiêm đi thời điểm. Thuận tiện đem cái kia lạn quả táo cầm trong tay. Nhàm chán quay cuồng, xem cái kia quả táo rốt cuộc lạn thành bộ dáng gì. Hai người tới rồi điều hòa phòng. Khương Thác đem trên tay túi buông. Từ bên trong lấy ra một cái sáng lấp lánh đồ vật. Tô Tô, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Khương Thác lấy ra. Lại là một mặt gương. Hơn nữa thế nhưng là ngày đó ban đêm nàng tùy ý từ nhỏ thương quán nhi thượng cầm lấy tới. Quăng ngã ở Khương Thác trước mặt kia mặt gương. Khương Thác rũ mắt, bên tai một sợi tóc đẹp cũng đi theo rơi xuống ở góc vuông trên vai. Tô Tô, người nói tòa kính không thể đoàn tụ, nhưng là này mặt gương, ta một chút toàn bộ dính hảo. Tô Tiêm Tiêm trong tay còn cầm cái kia lạn quả táo. Nhìn đến Khương Thác đem gương phủng đến nàng trước mặt, Khương Thác lòng bàn tay đích xác có rất nhiều nhỏ vụn miệng vết thương. Bất quá đại đa số đã khép lại, lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Khương Thác ngày thường cặp kia quạnh quẽ mắt phượng, giờ phút này mang theo chờ mong giống nhau nhìn nàng, như là biết chính mình đã làm sai chuyện, tính toán đền bù tiểu hồ ly. Trong phòng điều hòa độ ấm khai có chút thấp, Tô Tiêm Tiêm không biết vì cái gì chính mình tâm thiếu một chút, không có bị cái này hành động nhiệt lên. Tô Tiêm Tiêm dương mắt, nhìn Khương Thác, dị thường nghiêm túc. Khương Thác, ngươi cảm thấy ngươi năm đó rời đi sự tình, chỉ xem như một kiện sai sự sao? Khương Thác hiển nhiên không có minh bạch Tô Tiêm Tiêm ý tứ. Tô Tiêm Tiêm dùng một khắc chỉ không tay, cầm lấy Khương Thác dính tốt kính mặt. Này gương tuy rằng bị ngươi dùng keo nước dính thượng, nhưng là vỡ vụn dấu vết vẫn như cũ tồn tại. Ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất ở đâu sao? Chính là cảm thấy năm đó sự tình bất quá cũng chỉ là cái sai lầm mà thôi. Tô Tiêm Tiêm cầm gương tay đột nhiên lỏng lực đạo. Kia gương lại vuông góc rơi xuống trên mặt đất. Phịch một tiếng, dùng keo nước dính tốt kính mặt lại tức khắc chia năm xẻ bảy. Ở an tĩnh phòng nội có vẻ đặc biệt chói tai. Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác trên mặt biểu tình, nói tiếp, Khương Tổng hiện tại là cái dạng gì tâm tình? Nhìn chính mình nỗ lực phó mặc, Khương Thác ngốc ngốc nhìn trên mặt đất mảnh vỡ thủy tinh. Cảm giác những cái đó mảnh nhỏ không giống như là toái ở trên mặt đất, mà là toàn bộ chát ở nàng trong lòng. Tô Tiêm Tiêm, sai sự là có thể bị tha thứ, là có thể bị đền bù. Nhưng là Khương Tổng 2 năm trước sự tình, cũng không tính này một phạm trù. Bị người khác đem thiệt tình đạp lên dưới chân, tùy ý dẫm đạp, bị người khác đem ái ném tới vũng bùn. Loại mùi vị này nhi, Khương Tổng cảm giác được sao? À, không đúng, giống Khương Tổng như vậy thiên chi kiều nữ, sao có thể sẽ ái người khác đâu? Chẳng qua là cảm thấy chính mình bị phiền chán, trong lòng không cân bằng. Tính toán tùy tiện làm chút sự tình tới đền bù, nhưng này đó thật sự không có ý nghĩa. Khương Thác khóe môi khẽ nhúc nhích. Tô Tô, Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua trên tay lạn quả táo, nhìn đến trên bàn còn có một phen sắc bén dao gọt hoa quả. Cầm lấy dao gọt hoa quả đem lạn quả táo lạn rớt địa phương một đao tước đi xuống. Kỳ thật Khương Tổng không cần thiết làm như vậy, bởi vì ta đã sớm đã không trách Khương Tổng. Khương Tổng rõ ràng biết 2 năm trước là chúng ta chi gian ước định, cũng không phải thiệt tình yêu nhau, cho nên Khương Tổng rời đi cũng là bình thường. Chẳng qua là ta quá mức chấp niệm mà thôi. Mà chúng ta ở bên nhau kia 2 năm tựa như cái này quả táo giống nhau, bề ngoài thượng nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật nhìn không tới kia một mặt bị chúng ta xem nhẹ. Kỳ thật sớm đã lạn thấu. Mà Khương Tổng rời đi bất quá là đem quả táo lạn rớt kia một bộ phận tước đi, làm ta biết mà thôi. Cho nên Khương Tổng cũng không sai. Sai chính là này bản thân chính là một cái lạn quả táo. Khương Thác cau mày tưởng phủ nhận, lại không biết nên nói cái gì. Nhưng là đánh đáy lòng rồi lại không muốn nghe Tô Tiêm Tiêm nói những lời này. Khương Thác, cái này nhãn hiệu thương ta không có cùng hắn hợp tác. Không phải ta cố ý làm hắn ức hiếp cái kia giống ta nghệ sĩ. Hơn nữa người kia cũng không giống ta. Tô Tiêm Tiêm sửng sốt. Người nói Triệu Vũ Tâm. À, không có gì. Ta đều biết. Kỳ thật Khương Tổng phát hiện không có. Chúng ta vốn dĩ cũng có thương nghiệp hợp tác. Nếu không chấp nhất với qua đi, làm bằng hữu bình thường cũng không có gì không tốt. Khương Thác lẩm bẩm lặp lại Tô Tiêm Tiêm nói. Bằng hữu bình thường, Tô Tiêm Tiêm lòng, đem quả táo ném vào thùng rác. Đúng vậy, 2 năm đi qua, chúng ta đã không phải đã từng bộ dáng. Khương Thác, ta đây nên làm như thế nào? Tô Tiêm Tiêm 2 tay ôm cánh tay. Không bằng buổi tối Khương Tổng mời khách đi KTV chơi một chút. Khương Thác đôi mắt dần dần hiện lên ánh sáng. Hảo, Tô Tiêm Tiêm, ta đây còn có việc sao? Buổi tối 9 điểm thấy, địa điểm chia ta bí thư. Khương Thác gật gật đầu. Ở Tô Tiêm Tiêm rời khỏi sau, lại một lần ngồi xổm xuống thân mình đem mảnh vỡ thủy tinh toàn bộ đều nhặt lên. Còn đem bị Tô Tiêm Tiêm ném vào thùng rác nửa cái quả táo. Dùng giấy vệ sinh bao ở, hai. Mà đi theo Tô Tiêm Tiêm phía sau Nhan Thanh Hoan. Nôn nóng dò hỏi, Tô Tổng, người sẽ không chính mình cùng Khương Tổng đi thôi. Tô Tiêm Tiêm gợi lên khóe miệng. Đương nhiên sẽ không. Kêu lên công ty mấy cái bộ trưởng. Còn có Tiểu Dư. Còn có sắp xuất đạo 5 cái nghệ sĩ. Đều tới. Hôm nay buổi tối ta còn sẽ không có coi tiền như rác. Còn không ở ngốc nha. Tự cho là chính mình là. Thanh lãnh mỹ nhân Khương khổ tình truy ái sai. Ở Tô Tiêm Tiêm trong mắt thật coi tiền như rác Khương nghe không hiểu tiếng người sai. Tới rồi buổi tối. Khương Thác đẩy video hội nghị. Lại tinh xảo trang điểm một phen. Đi tới ước định tốt VIP phòng. Vốn định nếu là cùng Tô Tiêm Tiêm ngọt ngào hai người tư nhân thời gian. Không nghĩ tới đẩy cửa ra. Lại là ầm ĩ cảnh tượng. Mà Khương Thác ở cửa liếc mắt một cái liền tỏa định trong đám người Tô Tiêm Tiêm. Bên cạnh còn có một cái nữ hài cùng Tô Tiêm Tiêm làm cực kỳ gần. Tư thế thân mật. Khương nhận sai ra tới. Là cái kia vào buổi chiều còn nhút nhát. Đánh cùng nàng 8 phần giống cờ hiệu. Cọ nàng nhiệt độ Triệu Vũ Tâm. Hiện tại lại một sửa thái độ bình thường. Thế nhưng ngồi xổm Tô Tiêm Tiêm chân biên. Dương một trương hồ mị gương mặt tươi cười cấp Tô Tiêm Tiêm rót rượu. Một bộ lấy lòng bộ dáng. Mà Tô Tiêm Tiêm thế nhưng hoàn toàn không cự tuyệt. Còn bắt tay đáp ở người nọ trên eo. Khương Thác cắn chặt hàm răng căn. Cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm. Như là bị mạc danh giấm khí cấp toan tới rồi. Ngón tay thon dài nắm thành quyền. Đừng tưởng rằng nàng không biết kia Triệu Vũ Tâm đánh cái gì ý xấu. Rượu sau sẽ phát sinh cái gì. Nàng nhất rõ ràng bất quá. Khương Thác nhìn đến Tô Tiêm Tiêm dương mắt. Nhìn nàng một cái. Trong mắt có chứa hài hước. Tiếp nhận Triệu Vũ Tâm đưa qua đi rượu vang đỏ ly. Uống một hơi cạn sạch. Khương Thác giác đến cái này phòng không khí cực kỳ không mới mẻ. Lại nhiều hô hấp một giây. Chính mình liền phải hít thở không thông. Xoay người lại cùng. Uống say mềm thôi thục đụng vào. Thôi thục lớn đầu lưỡi. Lung lay. Hung thần ác sát chất vấn. Người ai à ngươi. Mặt trừ trừ. Cùng toan dưa chuột giống nhau. Khương Thác cau mày. Âm trầm một khuôn mặt. Cắn răng. Ta. Lạn quả táo. Tác giả có chuyện nói. Tiếp theo bổn viết giới giải trí truy thê hỏa táng chàng cho ai đương thế thân không phải đương đương đâu. Bảo tử đi cất chứa một chút. 2000 dự thu khai văn. Giả heo ăn hổ 18 tuyến làm tiền Lục Vân Vân versus Thanh Lãnh ngạo kiều mạnh miệng ảnh hậu mộ lãnh. Lục Vân Vân xuyên qua. Xuyên thành một quyển giới giải trí thật giả thiên kim văn thật thiên kim ác độc nữ xứng. Nữ chủ giả thiên kim vạn nhân mê. Biết thân thế chân tướng lúc sau. Bất đắc dĩ cùng thân sinh cha mẹ xuất ngoại. Mà nữ chủ người theo đuổi đông đảo. Nguyên chủ kết cục cực kỳ thê thảm. Lục Vân Vân run lập cập hệ thống chúc mừng ký chủ trói định thế thân hệ thống. Thỉnh ký chủ công lược vị hôn thê. Mộ lãnh. Thành công có thể đạt được 300 triệu tiền mặt lễ bao. Cùng với thoát ly gia đình khen thưởng. Vị hôn thê mộ lãnh. Đỉnh cấp ảnh hậu. Từ nhỏ yêu thầm nữ chủ, nguyên thư chung nữ chủ số một người theo đuổi. Bởi vì nữ chủ xuất ngoại, mới bất đắc dĩ cùng nguyên chủ đính hôn. Nhưng là vì mạng sống, Lục Vân Vân không thể không hóa thân liếm cẩu. Mộ lãnh ngươi chỉ là cái thế thân, không cần vọng tưởng ta sẽ ái ngươi. Mộ lãnh vì cái gì đi không phải ngươi. Mộ lãnh đừng làm như vậy làm, ngươi liền nàng tóc ti đều so ra kém. Lục Vân Vân mặt ngoài lấy lòng cười. Nội tâm nghiến răng nghiến lợi. Chờ nhiệm vụ tiến độ đầy. Xem nàng dùng tiền truy bạo nữ nhân này đầu chó. Chờ đến nhiệm vụ tiến độ 99. Khi hệ thống nhiệm vụ công lược nhân vật xuất hiện sai lầm. Đang ở vì ký chủ một lần nữa tuyển định công lược nhân vật. Mộ lãnh từ nhỏ chính là thiên chi kiều nữ. Tiến vào giới giải trí càng là hô mưa gọi gió. Trở thành ảnh hậu. Quán ba, bằng hữu không phải đâu. Người dưỡng cái thế thân. Cũng không cần cấp thế thân tạp tiền tạp tài nguyên đi. Mộ Lãnh Vân mãn không thèm để ý lợi dụng Lục Vân Vân vớt tiền mà thôi. Bằng hữu đến, người nhưng đừng khẩu thị tâm phi, đem người cấp lộng chạy. Mộ Lãnh Vân lãnh a nàng không dám. Mộ Lãnh vừa dứt lời, trước xuất hiện một cái quen thuộc kiều tiếu thân ảnh. Lục Vân Vân chính cầm rượu vang đỏ ly, cùng quán ba đài trước nữ nhân tán tỉnh. Bằng hữu lắp bắp, trước mắt vị kia là ngươi thế thân Lục Vân Vân. Bên người nàng là Ôn tổng. Mộ mặt lạnh sắc hơi trầm xuống, tức giận tựa khởi, nhéo rượu vang đỏ ly, đứng dậy đi lên. Ta không phải đã nói với ngươi, ở nhà trước ngủ đừng chờ ta sao? Lục Vân Vân trong mắt có hài hước, hồng môi khẽ mở, xin lỗi a Mộ ảnh hậu, Ôn tổng ra giá cả càng cao, ta đã là Ôn tổng người. Rốt cuộc, cho ai đương thế thân không phải đương đâu, cao lượng Mộ Lãnh cũng không phải thiệt tình thích nguyên nữ chủ. Có hiểu lầm, một, hôm nay như cũ đại phì trương tương đương, cách trương.